thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 24, hai người kia bị mắng Đường Ninh càng được lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Thất Liên Hoa hiện tại Mặc Vũ Nhu là tiểu tam thượng vị, hiện đang xuân phong đắc ý, đành để cho cô ta đắc ý thêm mấy ngày đi. Dù sao cũng nằm trong tầm kiểm soát của cô, còn có một vương bài trong tay để đối phó với Mặc Vũ Nhu, nhưng cô muốn không chủ Mặc Vũ Nhu không thể thành người mẫu, mà còn muốn Mặc Vũ Nhu xấu hổ không thể làm người. Bởi vì bị Tuyết Tàng cho nên Đường Ninh quay quảng cáo cho SS xong cô lại bắt đầu rảnh rỗi, nhưng mà cô hoàn toàn không lo không vội, tuy fan vì cô quảng bá cho sản phẩm bị tẩy chay mà ồn ào, nhưng Đường Ninh không rên một tiếng mà thừa nhận mọi người thóa mạ, hoàn toàn không hề đáp trả. Lâm Vi đã từng phân tích con người Đường Ninh, cũng phân tích qua thái độ xử lý của Đường Ninh, phát hiện cô trầm ổn hơn người bình thường, càng chịu được cô đơn hơn người bình thường. Đầu đề giải trí vẫn là video hương diễm của Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu, đối với Mặc Vũ Nhu vẫn là tiếng chửi rủa, mà đối với Đường Ninh vẫn là hai thái cực cực đoan, một phần là đồng tình với cô, biết cô bị thiên nghệ áp chế cho nên lần quảng bá này không phải là cô tự nguyện, mà moi fan áp phê phán khác chính là fan trẻ tuổi, bọn họ nghi hoặc vì sao Đường Ninh không rời khỏi giải trí thiên nghệ đi. Đủ loại suy nghĩ phức tạp đan xen. Một phần chụp hình quảng cáo của Đường Ninh bị người qua đường gặp được sau đó tung ra ánh sáng, trong thời gian ngắn truyền khắp diễn đàn trên mạng, thậm chí không ít người khen Đường Ninh xinh đẹp còn có vốn liếng là đôi chân dài. Càng vô số tạp chí tỏ ý cho dù Đường Ninh có tùy ý tạo dáng cũng tự nhiên, có linh khí hơn cả người mẫu chuyên nghiệp. Cho nên tới tình huống ba người trong cuộc lâm vào tai tiếng, Mặc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phàm bị bôi đen, chỉ có Đường Ninh với một chuỗi hình. Có thể khiến cho người ta quên mất cô từng làm thế thân cho Mặc Vũ Nhu, quên mất cô thừa nhận xin lỗi vì lăng xê bản thân, mọi người chỉ nhớ rõ tấm hình cô gái quay đầu thương tâm rơi nước mắt. Cũng vào lúc này, Lâm Vi nhận được lời mời của không dưới 5 tạp chí muốn Đường Ninh chụp hình trang bìa của quý. Trái lại Mặc Vũ Nhu thì liên tục rơi vào thảm trạng liên tục bị giải ước, Lâm Vi thầm bội phục Đường Ninh, thì ra cô có năng lực thần kỳ có thể chuyển nguy thành an. Chấm, đối với con đường quay về ngành người mẫu của Đường Ninh, Hàn Vũ Phàm đã không cách nào đối mặt đối với nhiều lời mời của các tạp chí anh ta. Bắt đầu lầm vào vấn đề khó, suy xét có nên tuyết tàng Đường Ninh hay không? Lâm Vi báo cáo tình hình mấy tạp chí này cho Hàn Vũ Phàm, phân tích nên chọn tạp chí nào, nhưng tất cả đều bị Mặc Vũ Nhu ngồi bên cạnh cắt ngang. Không phải đã nói không cho Đường Ninh nhận bất cứ hoạt động nào rồi hay sao? Cô để lời của tôi như gió thổi bên tai rồi sao? Còn chưa là gì của Hàn Vũ Phàm mà Mặc Vũ Nhu đã xem mình là phu nhân tổng giám đốc rồi. Lâm Vi thầm cười lạnh trong lòng. Chọn tạp chí thời thượng đi. Hàn Vũ Phàm lựa chọn một tạp chí nổi tiếng nhất trong đó. Vũ Phàm, anh đã đồng ý gì với em đây? Bảo bối à, anh làm như vậy cũng vì tốt cho em thôi. Em nghĩ lại xem, chuyện video này đã khiến cho công động mạng mắng đủ rồi. Đường Ninh chỉ cần đứng ra nói một câu anh và cô ta đã chia tay từ lâu như vậy, giữa em và anh sẽ không tồn tại ngoại tình, chỉ là bạn bè trai gái bình thường. Cộng đồng mạng biết mình mắng sai rồi sẽ càng áy náy với em hơn, bao dung cho em hơn, anh cũng vì lót đường cho em thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Phàm nghiêm túc giải thích cho Mặc Vũ Nhu, cách thời gian bình chọn người mẫu của năm đã không còn bao lâu nữa, đây là biện pháp tẩy trắng nhanh nhất, đến lúc đó khi em quay về như trước còn có vị trí của Đường Ninh nữa hay sao? Mặc Vũ Nhu vừa nghe liền hết giận, vẫn là anh nghĩ chu đáo. Hàn Vũ Phàm hoàn toàn không ý thức được Lâm Vi đã bị Đường Ninh thu phục, đối thoại ghê tởm của hai người đã bị Lâm Vi truyền cho Đường Ninh không sót một chữ. Hai người này muốn lợi dụng cô để tẩy trắng, cô tính toán làm sao bây giờ? Trong lòng Lâm Vi có hơi tò mò sao Đường Ninh lại để Hàn Vũ Phàm lợi dụng. Trực tiếp từ chối cho tôi, Hàn Vũ Phàm có hỏi thì cô nói thân thể của tôi không khỏe. Đường Ninh trả lời, 5 tạp chí lựa chọn một lúc cô cần ổn định căn cơ thì một lúc đắc tội với 4 tạp chí khác vốn đã không phù hợp. Lâm Vi vừa nghe liền hiểu, đối với Đường Ninh 4 lạng đẩy ngàn cân cũng đủ để đáng bội phục rồi, có thể đẩy củ khoai lang nóng bỏng tay ra ngoài dễ như trở bàn tay. Nhưng Mặc Vũ Nhu vừa nghe xong quả nhiên điên lên, vỗ bàn nói với Lâm Vi. Căn bản cô ta cố ý, vậy Mặc tiểu thư cho là một người mẫu bị vị hôn phu phản bội còn bị tuyết tàng thì phải nên phối hợp với người đó hay sao? Hàn Vũ Phàm vừa nghe liền vỗ lưng trấn an Mặc Vũ Nhu, sau đó phân phó cho Lâm Vi. Để Đường Ninh tới gặp tôi, chỉ sợ là không được rồi, thân thể của cô ấy không khỏe. Lâm Vi đáp, vậy nói cho tôi biết cô ta ở đâu, tôi qua đó gặp cô ta. Chấm, tôi hỏi ý Đường Ninh trước, nói xong Lâm Vi xoay người gọi điện thoại cho Đường Ninh, nhưng lúc này Mặc Đình vừa về nhà không lâu, lúc này đang hôm Đường Ninh đi dạo vườn hoa, Lâm Vi nói rõ ý tứ của Hàn Vũ Phàm, Mặc Đình dán tai nghe cho nên nghe được câu chuyện giữa hai người. sau đó chỉ thấy anh cười một cách nghiền ngẫm, sau đó thì thầm bên tai Đường Ninh. Nói địa chỉ của Khải Duyệt Đế Cảnh cho người quản lý của em đi. Đường Ninh nghi hoặc nhìn anh. Thứ nhất, báo cho anh ta là em chuyển nhà, hơn nữa em thân là tiểu thư Đường gia, ở Khải Duyệt Đế Cảnh càng phù hợp với thân phận của mình, em là người anh ta không thể trèo cao. Thứ hai, Khải Duyệt Đế Cảnh canh cửa nghiêm ngặt, em cho là chó mèo nào cũng có thể vào sao? Hả, Đường Ninh cười khẽ, phát hiện anh ở bên ngoài không lương thiện như ở nhà đâu. Nhưng vừa hay cô thích cho nên cô nghe theo lời đề nghị của Mạc Đình đọc địa chỉ Khải Duyệt Đế Cảnh cho Lâm Vi, mà Lâm Vi vừa nghe xong liền kinh ngạc sau đó nói lại cho Hàn Vũ Phàm. Đường Ninh nói cô ấy chuyển nhà, nếu anh muốn gặp cô ấy có thể tới Khải Duyệt Đế Cảnh, cô ấy đã dọn tới đó. Khải Duyệt Đế Cảnh, đó là nơi ở thịnh kinh này không ai không biết, không ai không hiểu. Nơi đó không phải là minh tinh mới nổi có thể vào ở, cho nên Mạc Vũ Nhu ghen tị nói. Cô ta dọn vào Khải Duyệt Đế Cảnh, sao có thể, chẳng lẽ Mạc tiểu thư đã quên cô ấy là tiểu thư Đường gia. Cô ấy vào Khải Duyệt Đế Cảnh chỉ là chọn một chỗ ở phù hợp với thân phận mình mà thôi. Nói cách khác trước kia Đường Ninh và Hàn Vũ Phàm ở bên nhau vẫn luôn hạ mình, để mình nhận uất ức, nếu Hàn Vũ Phàm không biết vàng nạm ngọc thì đương nhiên cô ấy sẽ quay trở về vị trí của mình mà không cần cố kỵ khắp nơi. Đây là độ cao mà Mạc Vũ Nhu mãi mãi không thể leo lên được bởi vì xuất thân quyết định tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong lòng Hàn Vũ Phàm thì hụt hẫng, nghĩ lại trước kia Đường Ninh khi ở bên anh ta thì chẳng nỡ bỏ ra thứ gì mà sau khi chia tay cô ta lại vào ở Khải Duyệt Đế Cảnh, cách chương.